Vô địch thiên hạ, chương 85, miễn phí đưa cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha cho các ngươi, sắc mặt Hoàng Tiểu Long lãnh đạm. Đúng lúc này, vẻ mặt Hoàng Vĩ tức giận mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nói với Hoàng Minh, Hoàng Tuấn. Phụ thân, đại ca, không cần cầu xin tiểu cầu này, ta cũng không tin tiểu cầu này dám làm gì chúng ta. Chấm, hai người Hoàng Minh, Hoàng Tuấn biến sắc, còn không quỳ xuống theo ta, hướng Tiểu Long nhận sai. Hoàng Minh vừa giận vừa tức quát lớn, đứng lên, một chưởng hung hăng đánh tới má phải nhi tử Hoàng Vĩ, đánh cho đầu óc Hoàng Vĩ choáng váng. Tên xúc sinh này, đến lúc này vẫn còn không nhận biết tình hình, hiện tại còn dám xưng Hoàng Tiểu Long là tiểu cầu, không phải ngại mình sống quá lâu ư? Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Vĩ, hai mắt hàn mang lóe lên. Đúng lúc này, vẻ mặt Hoàng Kỳ Đức năn nỉ mà nói Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, Hoàng Vĩ niên kỳ còn nhỏ, không hiểu chuyện, ra ra cầu ngươi xem ở phụ thân ngươi phía trên, tha mạng cho hắn. Ra ra cam đoan về sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần nữa. Cách đó không xa Tô Yến không có mở miệng, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân yếu ớt từ trong nội viện truyền ra, chỉ thấy Hoàng Bằng bị trọng thương đang cố gắng đi tới. Hoàng Bằng nghe được tiếng nổ khi hai người Lưu Uy cùng Nguyên Soái Hạo Thiên giao thủ, lo lắng nhi tử cho nên không để ý thương thế trên người, cố gắng đi ra. Đi ra tiểu viện, Hoàng Bằng liếc liền thấy được Lưu Uy nằm ở phía xa, cổ vẫn đang chảy máu, khí tức đã mất hết. Lưu Uy tông chủ Đại Kiếm Tông vậy mà chết rồi hả? Trong lòng Hoàng Bằng khiếp sợ, không thể tin được, Lưu Uy có thể là cường giả tiên thiên, vậy mà cũng bị giết chết rồi, là ai đã giết hắn? Bằng ca, huynh, sao lại đi ra? Tổ Yến thấy Hoàng Bằng đi ra, lập tức đến bên cạnh Hoàng Bằng, đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi. Hoàng Bằng lắc đầu, ta không sao, sau đó đi tới hướng Hoàng Tiểu Long, hắn nhìn Hoàng Minh, Hoàng Tuấn quỳ gối trước mặt Hoàng Tiểu Long, tuy không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng đoán được đại khái. Hoàng Bằng, ngươi để cho Tiểu Long tha cho bọn người Hoàng Minh, bọn hắn biết rõ sai rồi. Hoàng Kỳ Đức thấy Hoàng Bằng đi ra, lập tức mở miệng cầu xin. Hoàng Bằng quay đầu tới, nhìn Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long, ngươi tha cho bọn người Hoàng Minh đi, Hoàng Tiểu Long nói với Hoàng Bằng. Phụ thân, người muốn ta tha cho bọn hắn, hai ngày trước bọn hắn có nghĩ tới buông tha người. Lúc Lưu Y ra tay tổn thương người, ra ra có mở miệng cầu bọn người Hoàng Minh buông tha người. Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Kỳ Đức lúc ấy Hoàng Kỳ Đức cũng không mở miệng cầu phụ tử Hoàng Minh buông tha phụ thân mẫu thân mình. Ngay lúc nãy, khi Lưu Y muốn ra tay phế bỏ ta, ra ra có cầu xin bọn người Hoàng Minh buông tha ta hay không? Hoàng Tiểu Long tiếp tục nói, hai mắt lạnh lùng mà nhìn Hoàng Kỳ Đức. Nếu không phải lần này hắn mang theo Nguyên Soái Hạo Thiên trở về, như vậy, người chết chắc chắn là Phí Hầu. Mà hắn chắc chắn cũng sẽ bị Lưu Uy phế bỏ. Phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp tra tấn mình, giống như lời nói lúc trước của Lưu Uy, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Kỳ Đức nghe Hoàng Tiểu Long nói xong, vẻ mặt hổ thẹn mà cúi thấp đầu, không nói tiếng nào. Hoàng Minh, Hoàng Tuấn cũng cúi đầu không nói. Hoàng Bằng thở dài, nói ra. Tiểu Long, mặc dù vậy, ngươi vẫn nên tha cho bọn hắn một lần. Được, ta không giết bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân đã mở miệng cầu tình, Hoàng Tiểu Long cũng không đành lòng làm trái ý, lạnh lùng mà nhìn ba phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ. Vậy thì tổ chức đại hội nghị sự gia tộc Hoàng Gia Trang, xử lý theo quy củ Hoàng Gia Trang. Xử lý theo quy củ Hoàng Gia Trang. Ba phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ trong nội tâm đồng thời buông lỏng, vẻ mặt đều tái nhợt. Dựa theo quy củ Hoàng Gia Trang, cấu kết ngoại nhân, giết hại huynh đệ thủ tục phải phế bỏ tu vi toàn thân và trục xuất khỏi Hoàng Gia Trang. Màn đêm buông xuống, tuyết vẫn đang rơi, Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, nhìn bầu trời đêm tối như mực mặc kệ bông tuyết rơi xuống đầy người. Buổi chiều, Gia Gia Hoàng Kỳ Đức liền tổ chức đại hội nghị sự gia tộc Hoàng Gia Trang, dựa theo quy củ Hoàng Gia Trang, xử trí ba phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ. Mặc dù vậy trên đại hội, phụ thân Hoàng Bằng thay đại bá Hoàng Minh cầu tình cuối cùng chỉ là phế đi một thân tu vi ba phụ tử Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ cũng không trục xuất khỏi Hoàng Gia Trang. Cuối cùng Gia Gia Hoàng Kỳ Đức để cho đại quản gia Trần Ứng phế bỏ ba phụ tử Hoàng Minh. Đại hội nghị sự, Hoàng Tiểu Long cũng không tham gia, là mẫu thân Tô Yến tới nói kết quả cho hắn biết. Lúc này, Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu đi tới sau lưng Hoàng Tiểu Long. Môn chủ kỳ thật người cũng không nên trách nhị trang chủ, dù sao Hoàng Minh kia cũng là đại bá của người. Nguyên Soái Hạo Thiên nói ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta biết rõ, tuy Hoàng Minh đối phó phụ thân như vậy, nhưng mà phụ thân vẫn đang lần nữa cầu tình thay ba phụ tử Hoàng Minh, trong lòng Hoàng Tiểu Long cũng không trách phụ thân. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đi ra tiểu viện, mang theo hai người Hạo Thiên, Phí Hầu tới gian phòng của phụ thân. Phụ thân cùng mẫu thân đều ở đây. Trải qua nội công dịch cân kinh của Hoàng Tiểu Long trị liệu, thương thế phụ thân Hoàng Bằng đã tốt hơn nhiều, ít nhất đã không cần nằm ở trên giường nữa. Tiểu Long, hai người Hoàng Bằng, Tổ Yến nhìn thấy ba người Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu tiến đến, tranh thủ thời gian đứng lên. Bái kiến Nguyên Soái đại nhân. Sau đó, Hoàng Bằng, Tổ Yến nói với Nguyên Soái Hạo Thiên. Lúc này, Hoàng Bằng cũng đã biết thân phận Nguyên Soái Hạo Thiên. Không dám, không dám. Nguyên Soái Hạo Thiên thấy hai người Hoàng Bằng, Tổ Yến hành lễ với mình, có chút không biết làm sao, tranh thủ thời gian nâng hai người lên, cười khổ không thôi. Hai vị về sau cứ gọi thẳng danh tự của ta cùng Phí Hầu là được, chúng ta đều là thuộc hạ của thiếu chủ, nào dám nhận nhị trang chủ cùng phu nhân chi lễ như thế. Nguyên Soái Hạo Thiên nói đúng là tình hình thực tế, hắn tuy là Nguyên Soái Lạc Thông Vương quốc dưới một người, trên vạn người, nhưng mà hắn chỉ là thuộc hạ của Hoàng Tiểu Long mà thôi. Tuy nói như thế, nhưng mà hai người Hoàng Bằng, Tô Yến sau khi đứng dậy cũng không dám gọi thẳng danh tự Nguyên Soái Hạo Thiên. Đây chính là Nguyên Soái Lạc Thông Vương quốc của bọn hắn. Nếu là trước kia, bọn hắn tư cách hành lễ với Nguyên Soái Hạo Thiên cũng không có. Sau đó, mọi người lần nữa ngồi xuống. Bị hai người Hoàng Bằng, Tổ Yến nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long lấy ra 20 miếng thiết quả. Đây là thiết quả, hai người Hoàng Bằng, Tổ Yến mở to hai mắt, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói. Đúng vậy, thiết quả là cơ duyên nhi tử đoạt được, phụ thân, mẫu thân, những thiết quả này các người hãy dùng để tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc hai người Hoàng Bằng, Tổ Yến vừa muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Hai người không cần nói nhiều, ta đã dùng không ít thiết quả, hơn nữa ta vẫn còn thiết quả. Hai người chỉ có thể nhận lấy thiết quả. Ngay khi hai người Hoàng Bằng, Tổ Yến vừa mới nhận lấy thiết quả, trong lúc nội còn đang tâm kinh hỉ, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra hai bình ngọc nói với hai người Hoàng Bằng và Tổ Yến. Phụ thân, mẫu thân, đây là cao đẳng tứ phẩm linh đan tinh diệu đan cùng cao đẳng ngũ phẩm linh đan thất hải đan, hai người hãy dùng để tu luyện. Cao đẳng tứ phẩm linh đan tinh diệu đan. Cao đẳng ngũ phẩm linh đan thất hải đan, thân thể hai người Hoàng Bằng, Tổ Yến đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nhi tử Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi nói là, hai bình ngọc này chính là. Hoàng Bằng đầu lưỡi líu lại, rung giọng nói. Hoàng Tiểu Long cười cười. Đúng vậy, phụ thân, mẫu thân, thật ra bây giờ ta là đệ tử tinh không học viện, giải thi đấu niên cấp lần này, ta đoạt được niên cấp thứ nhất, tinh diệu đan này là ban thưởng đấy, còn thất hải đan, là viện trưởng Tôn Trương cùng Hùng Sở miễn phí cho ta đấy. Cách chương.